Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, cuối cùng khảo nghiệm. Tibetan Ghost, tại khoảng cách địa tinh cũng không tính xa cơ bỗng nhiên tinh hệ tĩnh mịch tinh không bên trong. Một chiếc điệu thấp xa hoa quỷ bí người bên trong tinh hạm. Truyền ra Ngụy Anh ý chí ba động. Ngụy Anh ngâm mình ở phi hạm bên trong nổi lơ lửng bong bóng tắm trong chất lỏng. Lúc này ý chí xa xa cảm ứng đến hai tháng trước trốn chiến trường kia vị trí. Thần sắc kinh nghi ngạc nhiên. Tibetan Ghost ý chí lực lượng đã hủy diệt. Làm sao có thể còn sẽ có thuộc về hắn pháp tắc lực lượng sóng xuất hiện. Ngụy Anh trong lòng hơi động. Hai mắt nhắm lại. Ý chí lực lượng liên hệ bên trên xa cự ly xa bên ngoài thẻ đỏ liên hệ. Hồng Trần thẻ từ nàng tự tay sáng tạo. Lúc trước mệnh danh là Trụy Hồng Trần thẻ. Cùng thẻ bài đồng thời sáng tạo ra. Còn có một bộ đặc thù phân thân. Đồng dạng tên là Trụy Hồng Trần. Trụy Hồng Trần thẻ dùng tài hết sức đặc thù. Cũng không thuộc chỗ siêu tinh hệ nhóm. Mà là từ một cái khác vũ trụ đế quốc lấy tài liệu được đến. Tấm thẻ này đặc thù vật liệu, dung nhập một tấm công năng đặc thù nguyên thủy thần thẻ hệ thống mô bản thẻ bên trong. Lại trải qua Ngụy Anh nhiều lần nghiên cứu, cải tạo, cuối cùng định hình, nhưng công năng cũng không tính hoàn toàn. Hoặc là nói, Ngụy Anh cũng không muốn để tấm thẻ này công năng quá mức hoàn toàn. Lúc ban đầu Trụy Hồng Trần thẻ chế tạo ra lúc, bao quát mộng cảnh chờ các phương diện công năng, đều là 10 chia song thiện, thậm chí có thể khiến người sử dụng có nhập cư trái phép tiến vào siêu tinh hệ nhóm lưới vực đặc. Quyền, dù cho thân tại khoảng cách siêu tinh hệ nhóm rất xa xôi góc, đều có thể tiếp xúc đến siêu tinh hệ nhóm lưới vực phạm vi bên trong tất cả tinh cầu văn minh. Nhưng những công năng này đều cũng không phù hợp Ngụy Anh sáng tạo tấm thẻ này dự tính ban đầu. Nàng dự tính ban đầu chỉ là muốn nếm thử dựa vào hệ thống mô bản thẻ công năng, nhanh chóng sáng tạo ra một cái đỉnh tiêm thẻ thần cấp bậc nhân vật. Nhìn xem có thể hay không dùng tay sáng tạo đại năng phía dưới đỉnh tiêm nhân tài. Đồng thời, nàng ý đồ lợi dụng cái này nhân tài tại địa tinh phát triển tuyến làm thăm dò tuyến. Tìm tới Tibetan Ghost lưu tại hơn 300 thế giới trung tâm đạo quả thẻ. Từ đó tìm hiểu nguồn gốc khóa chặt Tibetan Ghost vị trí. Bởi vì địa tinh nhất cần phải giải quyết căn nguyên tính mâu thuẫn. Chính là đại năng giả Tibetan Ghost chế tạo ra mâu thuẫn. Bất kỳ một cái nào trở thành địa tinh đỉnh tiêm thẻ thần cấp cường giả tồn tại, đều tránh không khỏi mâu thuẫn như vậy, cuối cùng đều gặp phải, thế là nhanh chóng sáng tạo ra một cái đỉnh tiêm thẻ thần cấp cường giả. Lấy nó biến mạnh phát triển tuyến làm thăm dò tuyến, liền rất có thể phát hiện rất nhiều chi tiết chỗ sâu bí mật. Cho nên quá nhiều sặc sỡ tiếp xúc ngoại giới cơ hội công năng. Bởi vì cũng không thích hợp dùng tại quan sát địa tinh một trận thí nghiệm bên trong. Liền bị Ngụy Anh loại bỏ. Lúc này, theo lấy tồn tại thẻ đỏ bên trong một điểm nhàn nhạt lạc ấn. Ngụy Anh ý chí lại lần nữa liên hệ bên trên thẻ đỏ. Lập tức, kinh khủng ý chí lực lượng sóng liền cấp tốc dọc theo điểm này liên hệ. Như mặt nước hội tụ mãnh liệt quá khứ. Ở xa 60 năm ánh sáng bên ngoài tinh vân tinh hệ tinh không bên trong. Một cỗ dồi dào kinh khủng ý chí lực lượng tựa như mây đen ép thành dục phá vỡ. Đột nhiên tự đường kiếm cảm ứng bên trong xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Cái này ý chí lực lượng cấp tốc ngưng tụ thành một tấm cao lớn vương tòa. Một đạo mảnh mai tiểu nữ hài thân ảnh. Tràn ngập uy nghiêm bá khí ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên. Một đôi không có chút nào trẻ thơ chi sắc uy nghi lãnh mâu cúi đầu nhìn xuống đường kiếm. Thình lình chính là có siêu tinh hệ nhóm thủ hộ trụ cột danh hiệu đại năng giả Ngụy Anh. Ngụy Anh đại nhân, đường kiếm bình tĩnh ngóng nhìn Ngụy Anh, nhưng trong lòng 10 phân cảnh giác kiêng kỵ, lấy tay xoa ngực thi lễ nói. Vãn bối Đường Kiếm, nhận mông tiền bối chế tác thẻ đỏ phụ trợ, mới có thể đi cho tới bây giờ. Càng phải cảm tạ tiền bối hai tháng trước viện thủ ân cứu mạng. Như là đã biết, Trụy Hồng Trần, thẻ là từ ta chế tác. Xem ra ngươi thật sự là đã hấp thu tiêu hóa Tibetan Ghost ký ức. Ngụy Anh ánh mắt ẩn hàm băng lãnh, cùng xa lánh, cũng không vì Đường Kiếm cảm tạ có chút động dung. Đường Kiếm thẳng thắn thừa nhận, vãn bối hoàn toàn chính xác đã dưới cơ duyên xảo hợp hấp thu tiêu hóa Tibetan Ghost tiền bối trí nhớ lượng. Tình trạng của ngươi bây giờ không chỉ là hấp thu tiêu hóa Tibetan Ghost ký ức, càng thôn phệ tiêu hóa đạo quả thẻ bên trong ẩn chứa tuyệt đại bộ phận đạo quả chi lực. Bởi vậy ngươi hiện tại đã có thể xem như nửa cái đại năng giả. Vô luận tinh thần, ý chí, lực lượng, vẫn là tại đối với lớn đạo thẻ bài pháp tắc cảm ngộ trình độ bên trên, đều đã là chân chính bước vào đại năng giả phương diện. Nhưng người thiếu sót duy nhất chính là đại năng giả tâm cảnh cùng tầm mắt. Cái này phi thường trọng yếu, bởi vậy ngươi chỉ có thể coi là nửa cái đại năng giả. Ngụy Anh nhìn xem Đường Kiếm nhàn nhạt nói, lớn đạo thẻ bài pháp tác chú ý đạo pháp tự nhiên. Nhưng Tibetan Ghost cảm ngộ ra lớn đạo thẻ bài pháp tác, lại là kiếm tẩu thiên phong, nghịch thiên hành sự, mà không phải thuận theo thiên đạo, cuối cùng rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Đây là dị đoan chi pháp, người lẽ ra không nên hấp thu trí nhớ của hắn, ngược lại có thể sẽ bởi vì chịu không được mà bỏ mình. Mà ở cổ ma Tây Khâu cái này tính cách bên trong mang theo điên cuồng thừa số cuồng đồ can thiệp hạ, lại ngoài ý muốn kế thừa Tibetan Ghost dị đoan pháp môn. Ta làm siêu tinh hệ nhóm thủ hộ giả, cần bình định lập lại trật tự, thanh lý môn hộ. Đường Kiếm nghiêm nghị, Ngụy Anh đại nhân chuẩn bị làm sao thanh lý môn hộ? Ngụy Anh thanh âm hơi có vẻ băng lãnh cứng nhắc nói, vạn sự vạn vật đều có quy luật mà theo, quy luật lại cần người cẩn thận dụng tâm đi phát hiện. Thế là mọi người phát hiện quy luật về sau, bắt đầu thành lập có thể thấy rõ ràng quy củ. Chúng ta siêu tinh hệ nhóm cũng có quy củ. Có quy củ phải có công chính công bằng. Bản thân ngươi vô tội, thậm chí đối với giúp ta tìm tới Tibetan Ghost có công lớn cực khổ, cho nên có thu hoạch được công bằng quyền lợi. Ta ngược lại là nghĩ biết đây là một cái như thế nào công bằng quyền lợi. Đường Kiếm cười khẽ, nội tâm lại là đã có lửa giận bốc lên. Không có người nào nguyện ý tuân thủ áp đặt quy củ, nhất là loại quy củ này xuất hiện được không hiểu thấu thời điểm. Đường Kiếm trong lòng tính toán cùng Ngụy Anh động thủ phần thắng. Suy nghĩ chớp động ở giữa phát hiện phần thắng sẽ không vượt qua một thành. Cho dù hắn hiện tại đã kế thừa Tibetan Ghost ký ức truyền thừa cùng đại bộ phận phân lực lượng truyền thừa, có thể phát huy ra đại năng giả sức chiến đấu, nhưng dù sao không có siêu thần cấp đen thẻ, ý chí lực lượng cũng chí ít so Ngụy Anh yếu nhược 2000 tả hữu. Phần thắng phi thường nhỏ, Ngụy Anh nhàn nhạt nói, sinh khí cũng là không có ích lợi gì. Tibetan Ghost điên cuồng đến muốn làm cả tinh vân tinh hệ vì hắn chôn cùng. Ta ngăn cản cũng xử lý hắn về sau, ngươi nhưng lại kế thừa hắn nói hắn lực lượng cùng ký ức truyền thừa. Vì ngăn ngừa xuất hiện cái thứ hai điên cuồng người, vì tinh vân hệ an toàn cân nhắc, ngươi được tiếp nhận khảo nghiệm. Nói đi, là dạng gì khảo nghiệm? Đường Kiếm không có xúc động, tỉnh táo lại nói, dục mang vương miện, tất nhận nó nặng, sinh khí chỉ dựa vào giống là vô dụng, thực lực không ai mạnh tình huống dưới, liền phải trước cầu phát dục. Ngụy Anh bình thản nói, hiện tại địa tinh bao quát 306 cái dị thế giới phong tỏa trận, đều đã bởi vì Tibetan Ghost vẫn lạc mà bắt đầu sụp đổ. Ta đã đang đuổi đến tinh vân tinh hệ trên đường. Nếu như ngươi có thể tại ta đuổi trước khi đến triệt để phá vỡ phong tỏa trận, giải phóng tất cả phong cấm trạng thái bên trong dị thế giới, làm chúng nó trở về đến lúc ban đầu tự nhiên trạng thái nguyên thủy. Coi như ngươi thông qua khảo nghiệm, trái lại, nếu ngươi không có thể làm được, thậm chí xuất hiện mâu thuẫn tâm lý, cái này đã nói lên ngươi đã bị Tibetan Ghost trí nhớ lượng ảnh hưởng. Ngươi đã không phải là hoàn chỉnh ngươi, ta sẽ thanh lý môn hộ. Mâu thuẫn, cái này có cái gì tốt mâu thuẫn? Giải phóng hơn 300 cái dị thế giới, khiến địa tinh trở về đến lúc ban đầu trạng thái. Đây cũng là chúng ta địa tinh rất nhiều người cả một đời đang nỗ lực dự tính. Đường kiếm trong, lòng lầm bầm, cứ việc trong trí nhớ một loại nào đó cảm xúc một mực ảnh hưởng hắn đối với Ngụy Anh giác quan ấn tượng, nhưng trừ điểm này, cái khác bất luận cái gì phương diện đều không có có ảnh hưởng. Hắn biết rõ chính mình không thể lại bị Tibetan Ghost ký ức lây nhiễm. Bất quá cái này cũng cần dùng hành động để chứng minh. Mà giải phóng cùng địa tinh liên thông 306 cái dị thế giới, cũng chính là hắn thân là địa tinh liên bang đại biểu người chức trách nghĩa vụ chỗ. Cái này khảo nghiệm với ta mà nói cũng không đáng mâu thuẫn cái gì. Đây là sứ mệnh của ta chỗ. Đường kiếm nhìn xem Ngụy Anh nói. Mặc dù giải phóng 306 cái hố trời dị thế giới sẽ khiến địa tinh trong một đoạn thời gian rất dài trở nên càng thêm cằn cỗi, tiêu điều, khuyết thiếu tài nguyên, nhưng theo khu phong tỏa giải phóng, địa tinh cũng sẽ từ từ cùng tinh hệ văn minh nối tiếp. Mượn nhờ tinh hệ văn minh lực lượng, trở nên càng thêm phồn hoa, mà không phải giống như bây giờ dị dạng phát triển. Ngươi có giác ngộ như vậy rất tốt. Ngụy Anh bình tĩnh gật đầu nói, nhưng ta muốn nhìn thấy chính là ngươi làm ra hành động. Ngươi còn có thời gian nửa tháng đi xử lý. Nửa tháng sau, ta liền đem đi vào địa tinh. Tốt, đây là ta cũng hy vọng đạt thành sự tình. Mặc kệ có hay không trong miệng ngươi nói tới cái này khảo nghiệm, ta đều sẽ hết sức đi hoàn thành. Đường kiếm gật đầu đáp ứng. Mắt thấy Ngụy Anh cái kia rồi dào kinh khủng ý chí lực lượng dần dần tan rã biến mất, đường kiếm vẻ mặt nghiêm túc. Căn cứ Tibetan Ghost trong trí nhớ ghi chép, cấp độ đại năng cường giả tại toàn bộ thẻ bài thế giới bên trong số lượng cũng không nhiều, mà lại cơ bản tất cả đều tại siêu tinh hệ nhóm liên minh đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đã từng Tibetan Ghost chính là siêu tinh hệ nhóm cái nào đó hành chính tinh đoàn thủ hộ trụ cột. Về sau bởi vì thần suy ẩn lui, cấp độ đại năng phía dưới chính là cái gọi là thiên nhân ngũ suy thể thần cấp cường giả. Cũng chính là cổ ma cái này một cái cấp độ cường giả. Sinh mệnh lực lượng đạt tới 99.999. 9. Ý chí lực lượng đạt tới 2.500 điểm. Cảm ngộ sáng tạo ra thuộc tại pháp tắc của mình thần binh, liền tùy thời có khả năng bước vào thiên nhân ngũ suy giai đoạn. Thiên nhân ngũ suy giai đoạn thứ nhất là thịt suy, khiến nguyên bản đã đạt đến cực hạn nhục thân phá rồi lại lập, lại lần nữa tái tạo. Giai đoạn này nếu như thành công, thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Sinh mệnh lực lượng sẽ đột phá cực hạn bình chướng, lực lượng tinh thần cũng sẽ tại sau khi đột phá lại lần nữa tăng lên. Thịt suy về sau chính là xương suy, tạng suy, máu suy, tinh suy. Mỗi khi trải qua một suy, sinh mạng cùng tinh thần đều sẽ tăng lên, cuối cùng tái tạo ra nhục thân, đem đã không còn bảo lưu nguyên thủy gen người đặc tính, mà là lại lần nữa tiến hóa thăng hoa. Thiên nhân ngũ suy qua đi, liền là chân chính cấp độ đại năng cường giả, ý chí lực lượng siêu việt 5.000, cũng chính là Ngụy Anh cái này một cái giai đoạn, mà cấp độ đại năng cường giả cũng sẽ trải qua một cái suy kiếp. Đó chính là thần suy. Thời kỳ này đại năng giả nguy hiểm nhất suy yếu, lúc nào cũng có thể lâm vào điên cuồng. Đã từng siêu tinh hệ nhóm có mấy lần liên quan đến mấy cái tinh hệ tai họa lớn, chính là từ thần suy thời kỳ đại năng giả nhấc lên. Cho nên Ngụy Anh loại này thủ hộ giả mới có thể truy tung Tibetan Ghost hạ lạc. tại không cách nào khống chế điên cuồng Tibetan Ghost tình huống dưới. Liền nhất định phải thanh lý, đem nguy hại hạ thấp thấp nhất. Ngụy Anh ý chí lực lượng hẳn là đã sắp tiếp cận 9000. Nếu không sẽ không bị bổ nhiệm truy tra Tibetan Ghost hạ lạc loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Nàng cũng tức sẽ tiến vào thần suy nguy hiểm giai đoạn. Tại đại năng giả bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm cường giả. Theo lấy hấp thu Tibetan Ghost mơ hồ ký ức, Đường Kiếm rất rõ ràng Ngụy Anh thực lực không phải trước mắt hắn có thể chống cự. Cho dù hắn hiện tại ý chí lực lượng đã đạt tới hơn 6000, tại đại năng giả bên trong cũng không tính yếu, nhưng dù sao thẻ bài trang bị quá kém, thời gian nửa tháng, động tác nhanh lên một chút hẳn là có thể giải khai 306 cái dị thế giới phong cấm. Đây là thiên thu vạn đại đại công tích chuyện tốt, Ngụy Anh không lấy cái này làm khảo nghiệm điều kiện, ta cũng sẽ hoàn thành. Đường Kiếm nếm thử ý chí liên hệ vạn lệnh, kéo dài mấy lần về sau, không có đạt được đáp lại, lúc này tâm niệm vừa động, ý chí hóa thành thẻ bài hư ảnh lóe ra. Ông một đạo không gian vết nứt bị không một tiếng động vỡ ra. Cấp tốc ổn định cấu tạo thành một cái mỹ lệ lỗ sâu. Đường Kiếm đang muốn một bước bước vào hỗn độn thứ nguyên thông đạo. Đột nhiên trong lòng hơi động, ý chí lực lượng cảm ứng hóa thành một vòng sóng phóng xạ quét ngang khuếch tán. Bắt được một vệt sáng, chùm sáng kia tản ra hắn hết sức quen thuộc ý chí ba động. Minh ba. Đường Kiếm ánh mắt chợt khẽ hiện, đưa tay chộp một cái hỗn độn thứ nguyên phương vị, nháy mắt thần thể hóa thành đại hào kẹo que nguyên thủy hình thái. Lại hóa thành âm dương lưỡng nghi đao, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo ánh đao, tiến vào tốc độ ánh sáng, chủ động nghênh hướng về phía trước chùm sáng kia. Minh ba, Đường Kiếm, quả nhiên là ngươi, ngươi quả nhiên không có việc gì. Quá tốt rồi, những người khác đâu? Minh Ba rời khỏi tốc độ ánh sáng trạng thái nhìn xem Đường Kiếm kinh hỉ nói. Người đây là làm liên bang thám tử trinh sát, lưu tại phụ cận điều tra chiến hậu tình báo. Đường Kiếm khi nhìn đến Minh Ba thời điểm, đã đại khái đoán ra đối phương vì sao lại xuất hiện ở đây. Mở miệng hỏi nói, Minh Ba gật đầu, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Đường Kiếm. Ta từ trên thân ngươi cảm giác được thật là khủng khiếp, uy hiếp, áp lực. Ngươi chuyện gì xảy ra? Còn có bên kia chiến trường đến cùng đã từng xảy ra chuyện gì? Trước đó nơi đó là một mảnh kinh khủng hủy diệt khu vực. Ta cùng Lôi Đình chi chủ đại nhân cũng không dám tiến vào bên trong điều tra. Hiện trong liên bang một mảnh bi quan ngôn luận, chiến tranh quốc chủ đâu? Các ngươi chơi rơi chiến tranh quốc chủ sao? Những người khác đâu? Minh Ba ngữ khí gấp rút, tâm tình khuấy động, hỏi một đống vấn đề. Đường Kiếm lắc đầu, thần sắc hơi sẫm. Những người khác trừ lão sư ta, đều đã hy sinh, chiến tranh quốc chủ cũng đã chết. Cái gì? Minh Ba như gặp phải lôi cước, sắc mặt trắng bệch, viết đầy không thể tin cùng cực kỳ bi ai. Gót đại nhân đâu? Hắn làm sao có thể chết? Hắn làm sao có thể? Ai có thể giết hắn? Minh Ba cảm xúc kích động, nhưng nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến trước đó cái kia phiến tràn ngập đầy lực lượng hủy diệt khu vực. Dần dần thanh âm lại yếu ớt xuống dưới. Đi về trước đi, trở về ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Đường Kiếm trầm thấp nói, địa tinh, liên tục hơn 2 tháng thời gian bên trong. Bởi vì lúc trước rời đi địa tinh đi chiến trường vạn lệnh chờ đỉnh tiêm thẻ thần toàn đều chưa từng trở về, thậm chí có thể nói là tin tức hoàn toàn không có. Mà phái đi điều tra Minh Ba cùng Lôi Đình chi chủ An Đức Huy cũng đều mang về tin tức xấu, khiến cho toàn bộ liên bang liền đều tràn ngập một loại ngưng trọng, khẩn trương, thấp thỏm không khí. Liên bang 6 mạch thượng tầng quyết sách cao tầng trong khoảng thời gian này các loại đại hội nhỏ lại không ngừng tổ chức, cho ra từng cái kết luận lại càng ngày càng bi quan. Thậm chí sớm 1 tháng trước, cũng đã bắt đầu có quan viên thậm chí thể thần cấp cường giả rời đi địa tinh lẩn trốn đi hướng những tinh cầu khác văn minh hoặc là cơ bỗng nhiên tinh hệ. Loại này lâm trận trốn chiến hành vi, càng là đối với sĩ khí tạo thành đả kích thật lớn. Dẫn đến bắt đầu có chế tạo khủng hoảng lưu ngôn phỉ ngữ lại lần nữa tại liên bang từng cái mạch hệ. Thành thị truyền bá, một chút như tà thần Hitler loại này lấy chế tạo khủng hoảng vì tu luyện hố trời thần trì. Như ngửi được mùi tanh cá mập, cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, đem tay lại lần nữa đưa về phía địa tinh, đảo loạn thế cục, vạn lệnh, đường kiếm, hai người các ngươi ra hòa, đến cùng sống hay chết, còn sống liền đều nói một câu, chết cũng thả cái rắm, miễn cho bản cung mỗi ngày nhớ kỹ, thời đình cung bên trong, Linh Nhàn ánh mắt yếu ớt nhìn phía xa chân trời. Trong lòng lại là lo lắng lại là bất an cùng tức giận oán thầm. Cung chủ, đột nhiên, một đạo quen thuộc ý chí thanh âm, tại Linh Nhàn tâm linh ở giữa vang lên, đường kiếm, Linh Nhàn sững sờ, kích động đáp lại, kích động như vậy, cái này cũng không giống như cung chủ ngươi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.